Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 28, làm bạn gái tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tô Linh bơ phở nhìn tên đàn ông trước mắt mình. Đời là bể khổ, hết khổ là chết mẹ nó rồi. Em giờ mau nghĩ cách làm tôi hết giận đi, không thì tôi không chắc làm gì em đâu. Ran uống rượu nhìn thẳng Tô Linh. Thế anh muốn tôi làm gì để anh hết dỗi? Tôi chóng cằm nhìn Ran. Ran bị hỏi ngược lại thì suy nghĩ một hồi. Hắn nhìn lên xuống Tô Linh. Ánh mắt đó của hắn ta làm cho tôi khẽ lạnh sống lưng. Có trời mới biết lúc hắn ta vác tôi đi rồi trở tới quán rượu này. Bộ quên tôi chưa đủ tuổi hả mà dẫn ở đây. Kể cũng lạ, quán rượu này cũng thuộc top trong Tokyo này nên sao hôm nay vắng thế nhỉ? À, hay là em làm bạn gái tôi đi. Ran suy nghĩ một hồi thì đưa ra một quyết định. Đúng thật, hiện tại hắn rất thích cô gái này nên cũng muốn có một mối quan hệ lâu dài về sau nên cứ vậy mà làm đi. Tô Linh mặc méo mó nhìn Ran. Đủ má, hôm nay hắn ta chơi thuốc hay gì mà nói câu nghe đéo lọt vào tai được. Làm bạn gái, xin thế cho tôi không ý định nói chuyện yêu đương đâu. Không đồng ý, Ran cười nhẹ nắm chặt lấy cằm của Tô Linh kéo về phía mặt mình. Em làm tôi buồn thật đấy Tô Linh. Đây là lần đầu tiên tôi nhẫn nại với một người phụ nữ lâu như vậy đấy. Ran u ám nhìn cô gái trước mắt mình. Bàn tay bóp mặt vào mặt Tô Linh đỏ ửng lên. Tôi bị hắn ta bóp mặt mà nhăn cả mày. Đau quá, tên này bộ không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì cánh cửa phòng rượu đột ngột mở ra. Một tên vệ sĩ kéo lê một gã đàn ông máu me đầy người. Tôi bị tiếng động đó mà kinh hách, quay đầu nhìn nơi phát ra thì thấy một tên vệ sĩ mặc áo đen đang kéo lê người nào đó, chưa kể còn máu chảy ra ướt. Đẫm cả sàn nhà trắng. Mẹ nó, giết người kia. Thưa ngài, tôi vừa phát hiện một tên chuột nhắt phản bội trong tổ chức. Gã vệ sĩ lạnh lùng nhìn Ran thông báo. Ran thở dài nuối tiếc buông Tô Linh ra. Hắn đứng dậy nhìn tên đàn ông bị đánh thảm nằm trên sàn nhà. Lấy chân đạp mạnh vào bụng gã. A, gã đàn ông nằm trên đất la lớn. Đau đớn nhìn vào Ran cầu xin. Tô Linh, em đợi tôi tí nha. Ran cười dịu dàng nhìn qua cô gái nhỏ bị màn trước mắt làm sợ hãi mà nói nhẹ. Tuy để em ấy thấy cảnh này có chút không ổn nhưng mà một khi quen với hắn thì cũng phải thích ứng dần với việc này thôi. Nghĩ vậy mà ánh mặt Ran khẽ u trầm lại. End chương 28. Thì có một bạn đoán đúng nửa ý nhưng cũng đúng hẳn lắm. Đúng là nữ chính Tô Linh có tiền sử giết người. Cách chương.